dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186, đặc thù mộng cảnh. Aoki Tsukasa xoa chính mình có chút đau nhức bả vai, đánh lấy hà hơi nằm ở trên giường. Vừa rồi hắn theo vật lộn câu lạc bộ trở về, đơn giản làm Sora xoa bóp linh hoạt một thoáng huyết dịch. Nhìn nàng thoải mái giống con mèo nhỏ giống như nheo lại mắt, liền ra roi thúc ngựa nỗ lực xoa bóp đến chính mình mệt mỏi đến một điểm sức lực đều không có. Xem Sora bò trên giường đánh lên hãn, mới cho nàng đắp chăn lên, đứng dậy trở về phòng nằm lên giường, nhắm mắt lại ngắn ngủi mấy hơi thở. Aoki nghĩ liền nặng nề ngủ thiếp đi. Lần nữa mở mắt lúc, Aoki Tsukasa đã đi tới quen thuộc một mảnh trắng xóa không gian bên trong. Hệ thống, giải thích cho ta một thoáng, đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện là cái gì sao? Aoki Tsukasa ngồi xếp bằng xuống, tại bên trong vùng không gian này, hắn vô luận tinh thần hay là thân thể đều chỗ với mình dưới trạng thái bình thường đỉnh phong. Này loại toàn thân nhẹ nhõm cảm giác nói thật thật đúng là thật thoải mái. Có hay không mở ra đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện y kinh? Hệ thống không có hồi trở lại nó, chỉ là phát ra có hay không tiến vào mời. Aoki Tsukasa nhướng mày, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Trước đó tại kiếm đạo thực chiến phòng huấn luyện bị hố một trận, có thể là khiến cho hắn đến nay đều không thể quên. Thế nhưng, cái này huấn luyện đặc thù thất, hắn lại là không vào không được. Không có lựa chọn, Aoki Tsukasa cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, mở ra đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện đi. Không có lập tức lâm vào trời đất quay cuồng bên trong, thậm chí liền để cho người ta nhịn không được nhắm mắt cảm giác hôn mê cũng không từng xuất hiện. Aoki Tsukasa bên người tình cảnh bỗng nhiên biến hóa, từng quyển xưa cũ thư tịch lăng không hiển hiện ở bên người thật nhanh xoay tròn lấy. Aoki Tsukasa ngạc nhiên đánh giá chung quanh, chỉ nhìn những sách vở này đang xoay tròn bên trong phát ra trang sách bị lay động phần phật tiếng vang, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút huyền ảo cổ văn viết tại trên đó. Ngươi muốn cái gì? Tựa hồ là vang vọng ở bên tai, lại tựa hồ trực tiếp truyền vào đến trong đầu thanh âm nhường Aoki Tsukasa không khỏi mở to hai mắt. Nhìn, suy nghĩ của hắn đều tại thời khắc này phảng phất bị đông cứng lên. Nói ra chính mình chân chính khao khát, ta muốn trị tốt Sora. Bên tai thanh âm tựa hồ mơ hồ đưa cho cái gì đáp lại. Bên cạnh càng ngày càng nhiều, đếm mãi không hết ở bên cạnh bay lượn xoay tròn lấy thư tịch. Lại tại này một cái chớp mắt bỗng nhiên toàn bộ lăng không bắt đầu cháy rừng rực. Không, không phải toàn bộ. Aoki Tsukasa bị đóng rực sóng nhiệt ép không khỏi nhắm mắt lại. Theo có chút hoảng hốt hỏa hồng một mảnh bên trong, hắn mơ hồ thấy được mấy quyển cổ thư theo bên trong thoát ly, hướng phía chính mình bay tới, muốn đụng phải. Ngay tại Aoki Tsukasa suy nghĩ chính mình có phải hay không nên tránh một chút thời điểm, những cái kia cổ thư bỗng nhiên dừng lại, tại trước mặt của hắn dính sát thân thể xoay tròn, sau đó bỗng nhiên tán loạn thành một mảnh kim quang, bay thẳng Aoki Tsukasa mi tâm chạy tới. Aoki Tsukasa theo bản năng hai mắt nhắm nghiền, mở mắt ra lúc, bên người hết thảy đã như đấu chuyển tinh di phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đây là đâu? Aoki Tsukasa sau khi tĩnh hồn lại, bỗng nhiên cảm thấy một trận đầu đau muốn nứt, tiện tay cũng không biết đỡ cái gì, rất lâu mới có thể lấy lại tinh thần. Thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian tới. Vừa mới tỉnh táo, Aoki Tsukasa liền giật mình phát giác chính mình vậy mà thân ở một mảnh ồn ào bên trong. Mờ mịt ngẩng đầu đánh giá chung quanh, Aoki Tsukasa nhìn hồi lâu mới phản ứng được, nơi này lại là cổ đại phòng bếp, bên người chen chúc đều là ăn mặc cổ đại hoa hạ áo vải váy. đầu đầy mồ hôi đang không ngừng bận rộn các nam nhân. Còn nhìn cái gì đấy? Lại là hét lớn một tiếng. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn lại, một cái giữ lại râu cá chê, xuyên trường sam màu xanh người đàn ông trung niên đang dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm hắn. Aoki, người nghĩ gì thế? Còn không đi chuẩn bị dược thiện. Đến lúc đó vi phạm với mệnh lệnh của lão sư. Này đồ ăn không thể đúng hạn trình đi lên. Ngươi là muốn bị đuổi ra ngoài sao? Lão sư, Aoki Tsukasa có chút mộng ép động trước hai bước. A, hắn mặc dù hiểu rõ một chút tình cảnh hiện tại. Thế nhưng, hắn không biết nên làm cái gì đồ ăn a. Đồ đần độn. Điều bù thân thể dược thiện đều không biết làm sao. Trung niên nhân kia hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không lưu tình chút nào, sải bước đi tới một chỗ bếp lò trước đó, chỉ nồi sắt lớn tiếng nói. Nhìn kỹ, Aoki Tsukasa không có sinh khí. Hắn biết này người cũng chính là NPC. Liền chuyên chú nhìn xem hắn bắt đầu ở nồi sắt trước triệt nổi lên tay áo. Bắt đầu nấu cơm. Chỉ nhìn tay phải hắn từ phía sau để đó nguyên liệu nấu ăn trong giỏ sách sờ mó. Móc ra một khối thịt dê tới lớn tiếng nói xong. Ngươi nói cho ta biết. Dương hư thể chất dược thiện nên làm sao phối hợp. Dương hư thể chất. Aoki Tsukasa trong đầu suy nghĩ một vòng. Dùng kiến thức của mình đáp. Có thể ăn nhiều cam hâm nóng ích khí đồ ăn. Tỉ như hành, gừng, tỏi, hoa tiêu. Rau hẹ, quả ớt, hồ tiêu các loại, nếu như là muốn làm dược thiện, còn có khả năng thịt dê thịt chó dạng này nguyên liệu nấu ăn làm chủ ăn. Đối hơn phân nửa đi, nhưng đây chỉ là dâu cá chê lườm Aoki Tsukasa liếc mắt. Nắm thịt dê ném vào trong nồi sôi nấu, cầm sắt muỗng trong nồi đun nhừ lấy nguyên liệu nấu ăn. Tiếp tục hỏi, đương quy gừng canh thịt dê làm thế nào? Ây, Aoki Tsukasa gãi đầu một cái. Cái này, khi đi học đều nghe cái gì đi? Dâu cá chê chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa liếc mắt. Cả giận nói, ta liền làm một lần. Ngươi cho ta thật tốt học. Một sẽ tự mình lại nấu một nồi. Nấu không thể ăn, hoặc là dược hiệu không đạt tiêu chuẩn. Hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi phòng bếp. Aoki Tsukasa âm thầm nhếch miệng, nha, ngược lại hắn cũng sẽ không lười biếng, nếu là quá khó khăn, cùng lắm thì rời khỏi mộng cảnh phòng huấn luyện ngày mai lại tiếp tục. A, nhưng Aoki Tsukasa vẫn là thành thành thật thật nhẹ gật đầu trời mới biết này NPC có thể hay. Không bỗng nhiên đầu một quất không dạy hắn, này thực đơn hắn có thể không biết nơi nào đi học. Cho lúc trước Sora làm dược thiện, đều là chính hắn lên mạng đi thăm dò. Chính mình dựa vào dược lý tri thức suy luận, hiệu quả nên có, nhưng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Dâu cá chê đem thịt dê qua nước, lấy ra, đặt vào trên thớt, cắt thành mảnh nhỏ. Sau đó đem thịt dê bỏ vào một bên nồi đất bên trong. Đổ vào thanh thủy, ngâm mềm đương quy cùng gừng. Gia nhập hoàng tử, vượng hỏa mở nấu, hắn đem cái nắp đắp lên, quay đầu nhìn về phía Aoki Tsukasa, ngữ khí mang theo khảo cứu, nếu muốn cải thiện dương hư thể chất, có thể từ chỗ nào chút huyệt vị vào tay. Aoki Tsukasa suy tư một lát, đáp, khí hải, đủ ba dặm, dũng tuyền, đầu ngón tay, mũi chân, người bên trong, chí dương. Nội quan, thiên trung, hừ, tính ngươi quá quan, cái kia những huyệt vị này hành châm đến mấy phần. Dâu cá chê một bên nhìn chằm chằm nồi, một bên hỏi, Aoki Tsukasa một chút suy tư. Tiếp tục đáp, huyệt nhân trung hướng lên đâm nghiêng, vào, ba phần, khí hải đâu? Dâu cá chê liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục hỏi. Aoki Tsukasa hựa theo trong đầu tri thức lần lượt trả lời chắc chắn. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ bị dâu cá chê răn dạy vài câu. Nhưng đại khái vẫn tính 8-9 phần 10. Tốt, nấu cơm, Dâu cá chê ngừng khảo cứu, mở ra nồi đất tre, cầm sắt muỗng, lướt qua phù mạt, lại đổi dùng lửa nhỏ tiếp tục chậm hầm, tay vắt chéo sau lưng. Hừ nói, nấu một canh giờ, ngươi tại đây chằm chằm tốt. A, Aoki Tsukasa một mặt mộng bức. Ta ngay tại này nhìn xem cái này nồi đất. Vậy ngươi còn muốn làm gì? Dâu cá chê nguýt hắn một cái. Mắng, một chén canh đều sẽ không nấu. Vẫn phải ta tự mình động thủ. Ngươi còn muốn đi làm điểm việc gì? Chính mình lại nấu 5 nồi. Nhanh đi, dâu cá chê nói xong. Chắp tay sau lưng chậm rãi từ từ tại trong phòng bếp chạy suốt. Aoki Tsukasa ở lại một hồi. Bắt đầu thành thành thật thật thu thập nguyên liệu nấu ăn. Dựa theo hắn vừa rồi thủ đoạn làm này canh thịt dê. Một canh giờ, cũng chính là 2 giờ về sau. Aoki Tsukasa nhìn xem trong nồi thơm nước xông vào mũi thịt dê. Lau nước miếng, cái kia, lão ca, làm xong, kêu cái gì lão ca? Không biết lớn nhỏ, liên sư huynh cũng sẽ không để sao. Dâu cá chê nói chuyện tựa như ăn thuốc súng một dạng. Một bên lẩm bẩm cái gì, vừa đi đến nồi đất trước, đánh giá một phen, cầm đũa đâm đâm thịt dê, hài lòng nhẹ gật đầu, vẫn tính hợp cách, ta đây liền đi trước. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, đang phải kết thúc hôm nay huấn luyện, lại xem dâu cá chê bỗng nhiên lông mày nhíu lại, cả giận nói, ngươi muốn đi đâu? Tiếp tục, nấu canh. A, Aoki Tsukasa trừng lớn mắt, một mặt phiền phức, ta đều sẽ nấu, bỏ đi thôi, ta học tiếp theo cái không được sao? Dâu cá chê khí râu ria đều run lên, theo trên người trong trường bào lấy ra một cây trúc thước. Lại nấu 10 nồi, ta vẫn là bái bai ngài bên trong. Aoki Tsukasa nói xong liền muốn trước tiên lui ra phòng huấn. Luyện lại nói, huấn luyện đặc thù thất nhiệm vụ chưa hoàn thành, cấm chỉ rời khỏi, cái gì đồ chơi? Aoki Tsukasa há miệng ra, ba, nhánh trúc đập vào Aoki Tsukasa cái mông bên trên, Aoki Tsukasa khí nhất thời trừng lớn mắt, lại xem dâu cá chê một mặt phẫn nộ, 20 nồi, nấu không hết hôm nay ngươi đừng nghĩ đi, trở lại. Có phải hay không này dâu cá chê không vui? Ta hôm nay liền phải tại phòng bếp này bên trong một mực làm đầu bếp. Aoki Tsukasa nuốt nước miếng một cái. Cảm giác mình giống như đoán được chân tướng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.